Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 261, Trọng Minh điều tinh huyết. Canh 3, vì tương lai 24.000 phiếu đề cử tăng thêm. Cùng Hắc Long huyết mạch khác biệt, Trọng Minh điều huyết mạch cấp độ càng cao, thuộc về thần thú huyết mạch phạm trù. Muốn bóc ra Trọng Minh điều huyết mạch, chiết xuất độ khó khăn không thể nghi ngờ muốn lên lớn hơn nhiều. Lý Trường Sinh vung tay lên một cái. Trong phòng lại xuất hiện hai đại thùng huyết dịch. Quang Minh thủy tổ điều huyết dịch hàm lượng không bằng độc dịch phi long, nhưng nồng độ lại càng cao. Hình thể càng nhỏ, huyết mạch cũng liền càng dày đặc co lại. Đây là lại chuyện không quá bình thường. Tại xử lý Quang Minh thủy tổ điều huyết dịch trước đó, Lý Trường Sinh đặc biệt dùng tài liệu cùng yêu hạch bố trí liễm tức cấm chế, phòng ngừa khí tức tiết ra ngoài. Không có cách, cái này dù sao cũng là thần thú huyết mạch, khó tránh khỏi sẽ phát sinh một số dị thường. Tại liễm tức cấm chế bắt đầu vận chuyển về sau, Lý Trường Sinh dựa theo trước đó trình tự, đem Quang Minh thủy tổ điều huyết dịch hóa thành huyết dịch tinh hoa, trở thành rút ra huyết mạch cần thiết nguyên vật liệu. Lý Trường Sinh bắt đầu hạ một bước chiết xuất, đợi đến đại bộ phận trình tự hoàn thành, tổng cộng còn thừa lại nửa thùng huyết dịch tinh hoa, chỉ còn lại có 1/3. Ẩn ẩn tản ra màu ngà sữa ánh sáng nhạt. Dù là Quang Minh thủy tổ điều chết mấy ngày, nhưng không gian giới chỉ đặc tính rất tốt bảo tồn máu của nó, làm đến trong huyết mạch vẫn tồn tại hoạt tính. Sau một khắc, Lý Trường Sinh ăn vào dược tề, trước mắt ánh mắt bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Nguyên bản nhỏ bé sự vật cấp tốc mở rộng, đem huyết dịch cấu tạo thấy rất rõ ràng. Tổng cộng 9 loại huyết mạch, ngoại trừ Trọng Minh điều huyết mạch bên ngoài, không có có dư thừa cao cấp huyết mạch. Cái này đơn giản nhiều. Lý Trường Sinh nhẹ nhàng thở ra. Hắn không có mua được cao cấp ác ma trái tim, tự nhiên không có chế tạo ra bóc ra cao cấp huyết mạch hòa tan thuốc. Sợ nhất Quang Minh thủy tổ điều huyết dịch bên trong ẩn chứa 2 loại cao cấp trở lên huyết mạch. Bất quá, mặc dù không có dư thừa cao cấp huyết mạch, nhưng cũng có 2 loại có chút không tầm thường trung cấp huyết mạch, cần phải dùng đến tương đối chân quý trung cấp hòa tan thuốc. Dù là Lý Trường Sinh quét sạch nguyên linh học phủ phiên chợ khu, cũng liền lấy được 1 khỏa trung cấp ác ma trái tim. Sau cùng cũng liền chế tạo ra 3 cái trung cấp hòa tan thuốc. 1 khỏa trung cấp ác ma trái tim liền xài 100 viên hồn tinh. Cao cấp ác ma trái tim thì càng không cần phải nói. Chỗ lấy giá cả cao như vậy, cùng ác ma trái tim công dụng rộng khắp có quan hệ. Đây vẫn chỉ là ác ma trái tim, còn không bao gồm còn lại tài liệu giá cả. Không do dự, Lý Trường Sinh móc ra một cái chứa đựng xanh biếc hòa tan dịch ống nghiệm, đổ vào màu đỏ sền sệt trong máu. Hòa tan thuốc cấp tốc phát huy hiệu quả, đem bộ phận hạ cấp huyết mạch ấn ký bao vây lại. Rất nhanh, những huyết mạch này ấn ký kết cấu bắt đầu sụp đổ, hòa tan, hóa vì một số trạng thái cố định lắng đọng rơi vào thùng nước dưới đáy. Lần này, Lý Trường Sinh trọn vẹn bỏ ra 3 cái xanh biếc hòa tan thuốc. Cuối cùng tách ra trong máu ẩn chứa 6 loại sơ cấp huyết mạch. Đến đón lấy liền muốn bóc ra trung cấp huyết mạch. Quang Minh thủy tổ điều nắm giữ 2 loại trung cấp huyết mạch ấn ký. Lý Trường Sinh có chút đau lòng móc ra một cái trung cấp hòa tan thuốc. Cái này một cái trung cấp hòa tan thuốc quang tài liệu liền muốn hơn 100 hồn tinh. Mặt khác mấy loại tài liệu giá cả không so trung cấp ác ma trái tim kém hơn bao nhiêu. Trung cấp hòa tan thuốc màu sắc là màu xanh thăm thẳm, ẩn ẩn còn tản ra lấm ta lấm tấm huỳnh quang. Lý Trường Sinh đưa nó đổ đi vào. Sau một khắc, giống như sôi trào dung nham đồng dạng, sền sệt huyết dịch tắt ra nguyên một đám bọt khí, từng tia từng sợi màu đỏ khí thể xông ra, cuối cùng tiêu tán trong không khí. Đợi đến động tĩnh biến mất thời điểm, chỉ còn lại có nhàn nhạt một tầng huyết dịch bên trong bỗng nhiên phóng xạ ra hào quang màu nhũ bạch. Những ánh sáng này tự phát hội tụ, cuối cùng biến ảo thành một đạo khá là rõ ràng quang ảnh. Tới nương theo là một cỗ cường đại uy áp. Đây là một đạo loài chim hư ảnh, kỳ hình giống như gà. Đặc điểm lớn nhất là nó một đôi mắt đều có 2 khỏa con ngươi. Đây cũng là trọng minh điều cũng gọi trọng con ngươi chim nguyên nhân chủ yếu. Truyền thuyết con mắt của nó có thể khám phá hư ảo. Dù là chỉ là trọng minh điều hư ảnh, như cũ mang cho Lý Trường Sinh rất lớn áp lực. Cỗ uy áp này tính chất cùng cự long long uy lực khác biệt, cho người ta một loại thánh khiết, quang minh cảm giác. Bởi vì liễm tức cấm chế nguyên nhân, dạng này dị tượng cũng không có bị ngoại nhân cảm giác được. Rất nhanh, trọng minh điều hư ảnh hóa thành một đạo quang mang, một lần nữa chui vào trong máu. Trọng minh điều tinh huyết lóe ra màu ngà sữa trạch quang mang. Lý Trường Sinh đem tinh huyết rót vào trong chén, vừa tốt cũng liền một chén. Không do dự, Lý Trường Sinh không kịp chờ đợi lắc một cái yêu sủng túi, đem thiên đường điểu phóng ra, cùng đế ngạc phản ứng cùng loại. Thiên đường điểu đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm trọng minh điểu tinh huyết, lộ ra cực kỳ trông mà thèm bộ dáng. Thiên đường điểu, ngươi còn nhớ rõ lúc trước lời hứa của ta sao? Thiên đường điểu thư triển cổ, đôi mắt miễn cưỡng theo chén kia trọng minh điểu tinh huyết dịch chuyển khỏi, rơi vào Lý Trường Sinh trên thân. Thiên đường điểu trịnh trọng nhẹ gật đầu. Nó theo Lý Trường Sinh 3 tháng, trơ mắt nhìn Lý Trường Sinh còn lại yêu sủng nhanh chóng tiến bộ, thì liền cùng nó cùng là lâm thời yêu sủng tầm bảo thử đều phải đến tiến hóa. Kết quả là nó một cái còn dậm chân tại chỗ. Thiên đường điểu bi ai phát hiện, nó trở thành Lý Trường Sinh thời gian dài mang theo lâm thời yêu sủng bên trong hạng chót tồn tại. Nhìn lấy đồng bạn càng ngày càng mạnh, mà chính mình thủy chung dậm chân tại chỗ. Chênh lệch càng lúc càng lớn, dù là thiên đường điểu tâm thái cho dù tốt, cũng không khỏi tràn đầy lo nghĩ. Thiên đường điểu, ta vẫn chưa quên đối lời hứa của ngươi. Đây là thần thú trọng minh điểu tinh huyết, là ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị lễ vật. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đột phá, cũng thu hoạch được tiến hóa khả năng. Thiên đường điểu sớm đã đạt đến trung vị 9 giai. Cơ hồ có thể khẳng định tại kích hoạt trọng minh điều huyết mạch quá trình bên trong hoàn thành đối cảnh giới đột phá, căn cứ huyết mạch đặc tính, trọng minh điều huyết mạch khuynh hướng nhạy bén phía trên cường hóa, cùng trị liệu, thị lực phía trên tăng thêm, thu tương đương thiên đường điều vui sướng kêu kêu một tiếng, dùng chính mình đặc hữu phương thức để diễn tả thuận theo. Lý Trường Sinh tinh thần lực nhất động. Trong chén trọng minh điều tinh huyết hóa thành một đầu tơ máu. Tinh chuẩn rơi vào thiên đường điều mở ra mỏ chim bên trong. Thiên đường điều hướng lên cái cổ. Không kịp chờ đợi nuốt vào trọng minh điều tinh huyết. Trong đôi mắt lộ ra hưng phấn thần thái. Trong chốc lát, thiên đường điều thần sắc đại biến. Vội vàng nằm trên đất. Lộ ra thống khổ ánh mắt. Lần này thế nhưng là thần thú trọng minh điều huyết mạch. Thiên đường điều tiếp nhận thống khổ tự nhiên muốn tại đế ngạc phía trên. Tại huyết mạch dung hợp quá trình bên trong, thiên đường điều toàn thân tỏa ra lấy ánh sáng, bắt đầu tiến vào thuế biến giai đoạn. Trong quá trình lột xác, thiên đường điều hình thể bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến lớn. Tỉ như chim quan, mỏ chim, lông đuôi, vân vân. Đồng thời, tại thiên đường điều trong thức hải cũng xuất hiện một cái trọng minh điểu hư ảnh, rất nhanh liền bị thiên đường điểu hoàn toàn thôn phệ. Rất nhanh, thiên đường điểu tiêu hóa những truyền thừa khác, chỉ là nó còn không có triệt để hoàn thành thuế biến. Thẳng đến nửa giờ sau, thiên đường điểu rốt cục hoàn thành thuế biến, bao vây lấy quang huy của nó cấp tốc nội liễm, lộ ra thiên đường điểu càng phát ra thân ảnh khổng lồ. Lần này thuế biến, thiên đường điểu phí tổn thời gian viễn siêu đế ngạc. Cái này cùng trọng minh điểu huyết mạch có quan hệ. Nhưng trọng yếu nhất chính là nó hoàn thành tiến hóa. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.